Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1130, lắng nghe. Tử thần cầu nguyện, canh thứ hai, ta chết đi, đường dâu y thiếp mặt giấc ngủ bọt khí trúng đích mình. Uzi liền đã biết kết cục, mà lúc này đây Lý Mục lại đang cùng Ilaoi dây dưa. Lý Mục không có đi để ý tới phát động bị động chạy thật nhanh dinh. Một số thời khắc tuyển thủ thực lực coi như mạnh hơn. Cũng muốn cân nhắc anh hùng đặc tính nguyên nhân. Đường dinh hoàn toàn chạy như bay thời điểm. Lý Mục Aatrox quy kỹ năng là rất khó trúng đích. Đồng thời rất dễ dàng bị chơi diều. Mắt thấy dinh không có để ý chính mình. Lúc này Lý Mục mạch suy nghĩ trở nên 10 phân rõ ràng. Hắn trước muốn làm là đánh ra chinh phục giả hiệu quả. Ilaoi chính là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Toàn giết, cái này Aatrox hẳn phải chết. Cẩn thận một chút, hắn còn có tốc biến. Hàn Quốc đội bên này đám người bởi vì quá hưng phấn. Cái này từng cái trên mặt cũng hơi phiếm hồng. Giữ lại Lý Mục cuối cùng lại giết. Ngươi liền xem như nghiêu bức nữa. Tổng cũng không có khả năng 1v4 đúng không? Bọn hắn bên này dâu y vừa mới bị Esrean trước khi chết đánh thành nửa máu. Những người còn lại lượng máu trạng thái đều phi thường hoàn mỹ. Giờ này khắc này Ilaoi cũng mở ra đại chiêu. Trực tiếp mặt đối mặt tranh thủ tiêu hao hết Aatrox lượng máu. Di rào tốc, Dinh bị động tại đánh chết Esrean sau lại lần phát động. Hàn Quốc đội 4 người bắt đầu truy kích Lý Mục Aatrox. Lúc này Lý Mục mở ra đại diệt. Ông, đại chiêu mở ra. Aatrox tốc độ di chuyển đột nhiên gia tăng. Đồng thời đoạn thứ 2 quy kỹ năng đánh gãy Ilaoi bên này VK. Ngay sau đó đâm một cái. Ẩn chứa bị động một chút hòa A đâm trọt Ilaoi trên thân. Dù là ra không ít thịt trang Ilaoi ăn lần này sau HP vẫn có rõ ràng một đoạn hạ xuống. Lý Mục lựa chọn rút lui phương hướng là màu tím phương lam bắp giá khu. Không có phóng thích đoạn thứ 3 quy kỹ năng. Bởi vì xa xa Dinh Gia Vân đều đã đến. Dinh V kép kỹ năng vung ra. Đồng thời Gia Vân ịch nhị liên khóa chặt một cái khác vị trí. Đồng đẳng với hai cái này kỹ năng trực tiếp đem Lý Mục Aatrox muốn tẩu vị không gian hoàn toàn khóa. Kín, Lý Mục rất bình tĩnh, lựa chọn miễn cưỡng ăn dinh về kép kỹ năng, thuận tay vẫn không quên tiêu ký một chút tiểu long. Tại giã khu đánh một tổ giã quái, đem HP khôi phục lại chừng phân nửa clear lốp trong nháy mắt hiểu ý. Hắn lựa chọn tin tưởng Lý Mục. Kỳ thật làm ra quyết định này thời điểm, liền ngay cả chính Clearlop đều cảm thấy hoang đường. Đối mặt đến đối thủ 4 người, Lý Mục Aatrox lại có thể chi chống bao lâu? Hắn thật có đầy đủ thời gian có thể trộm mất tiểu long sao? Lợi dụng bạo tạc trái cây hạ long hố Clearlop mở ra quét hình. Không có phát hiện khu vực bên trong có đối thủ tầm mắt. Dù sao trước đó bọn hắn đã đem Hàn Quốc đội lưu lại tầm mắt đều bài không. Bây giờ một mực tại đánh nhau, mà lại Pai cũng đã chết. Trước mắt tiểu long trong hầm ngoại trừ một đầu lẻ loi trơ trọi màu đỏ tiểu long bên ngoài. Một cái mắt vị đều không có. Đây là một cái cơ hội. Khẽ cắn môi, liên lốp cho tiểu long phủ lên V kép trực tiếp lựa chọn kéo long. Hắn bây giờ chọn lựa tin tưởng Lý Mục. Giờ này khắc này, Lý Mục ăn dinh V kép, lại tránh né rơi mất ra vần ịt. Không chút hoang mang trở lại V kép kỹ năng trúng đích dinh. Lý Mục e kỹ năng phía bên phải bên cạnh vị chuyển qua ra vần trên mặt. Từ đó tránh né rơi dâu y xuyên qua vách tường một phát giấc ngủ bọt khí. Quỳ kỹ năng hắn không có phóng thích đoạn thứ 3. Cho nên tại V kép kỹ năng đem dinh kéo lúc trở lại. Lý Mục quy kỹ năng đã làm lạnh hoàn tất. Đoạn thứ nhất quy, đánh bay dinh, đồng thời miễn cưỡng ăn ra vần phổ công cùng Ilaoi quy kỹ năng. Còn có một phát khoảng cách cũng không tính xa dâu y. Dù là như thế, Lý mục Aatrox HP vẫn là trong nháy mắt sụt giảm vượt qua một nửa. Nhưng Lý mục lựa chọn đoạn thứ hai quy. Quy kỹ năng trúng đích dinh. Sau đó một phát hỏa A thọc ra ngoài. Lần này mới xem như chân chính đâm đến động mạch chủ bên trên. Đối mặt đến một cái thịt thản anh hùng cùng đối mặt đến da giòn anh hùng lúc. Aatrox bị động lần này hòa A chỗ có thể tạo được hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Dinh bị lần này cơ hồ đâm không có gần như một nửa HP. Tơ máu này cũng trong nháy mắt kéo thấp đến chỉ còn không đến một phần năm tình trạng. Biết Lý Mục có tốc biến. Hắn tại thời khắc nguy cấp làm ra hắn cho rằng lựa chọn chính xác nhất. Nắm ở trong tay trị liệu gia tốc hồi máu. Đồng thời đép hướng dâu y trước đó phóng thích rơi vào trước mặt hắn giấc ngủ bọt khí bên trên đi đến. Đồng thời còn ở phía trên thả cái e kỹ năng. Hắn hiện tại chính là cái mồi nhử. Aatrox dương lên trong tay mình cự kiếm. Đoạn thứ ba quy kỹ năng rơi xuống trong nháy mắt. Giao vọt đến dinh trước mặt. Chính chúng hồng tâm. Dinh vừa mới trị liệu kéo lên huyết tuyến phảng phất là chuyện tiếu lâm. Aatrox lần này trực tiếp liền đem dinh thanh máu về không. Đồng thời đại chiêu hiệu quả đổi mới. Ông, lớn cánh tử lần nữa tấp nập kích động. Bất quá cũng chính bởi vì chớp nhoáng giết chết dinh. Khiến cho Lý Mục dẫm tại dâu y giấc ngủ bọt khí phía trên. Bất quá khoảng cách kẹp. Còn có mấy ly khoảng cách. Không có dẫm lên, chỉ là tại bị thôi miên bọt khí mê muội trước đó 0.1 giây. Lý Mục mở ra trên người mình đồng hồ bấm giây. Đốt, dễ nghe thanh âm vang lên. Aatrox to lớn hình thể hóa thành giải Oscar đứng sừng sững ở kia. Cùng dâu y khống chế thời gian. Hoàn mỹ nặng chồng ở cùng nhau. Nhìn thấy cái này kim quang lấp lóe. HP lại về đi lên một đoạn Aatrox. Không biết sao, Hàn Quốc đội còn lại ba người đột nhiên không quá nghĩ tiếp tục truy kích. Bọn hắn thậm chí bắt đầu cảm giác trong lòng không chắc. Ba người bọn hắn, có thể hay không đánh thắng được cái này Aatrox? Có thể đánh, Faker nói nghiêm túc, không vì cái gì khác. Liền vì hắn vừa nhặt được một cái dinh hồi máu. Còn có Lý Mục Aatrox lưu lại tốc biến. Hồi máu trực tiếp bị Faker dùng để khôi phục đồng đội lượng máu. Về phần tốc biến thì là bị Faker nắm ở trong tay. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. E kỹ năng một giây. Tác răng trầm giọng nói. Hắn muốn ép đứng dậy. Chỉ cần có thể ép đứng dậy thành công. Khống chế thời gian thậm chí có thể trực tiếp kéo dài đến Aatrox đại chiêu tiếp tục thời gian kết. Thúc. Đến lúc đó, mặc kệ là hồi phục năng lực vẫn là tốc độ di chuyển đều sẽ cực kỳ thụ chậm Aatrox lại kích giết. Liền dễ dàng nhiều, chỉ là hắn cái này một giây, lại cùng Lý Mục đứng dậy sai lầm kém một chút. Đương ra vần lá cờ cắm xuống, ịt nhị liệt tiến lên lúc, đã khôi phục năng lực hành động Lý Mục ke nhị liên đem bên cạnh Ilaoi đập bay. Một đoạn quy, nhị đoạn quy. Ilaoi lượng máu đang giảm xuống. Hắn kéo Aatrox linh hồn. Nhưng Aatrox lúc này lại đột ngột cải biến phương hướng. Đoạn thứ ba quy kỹ năng rơi vào da vần trên thân. Lại một chút hòa a. Da vần trước đó tại mở ra thạch tượng quỷ bản giáp điều kiện tiên quyết. Thế nhưng là tiếp nhận lúc ấy Esrean có thể đánh ra toàn bộ tổn thương. Tiên cơ thời điểm. Gia vần lượng máu cũng chỉ có chừng 2/3, mà không có thạch tượng quỷ bản giáp hiệu quả hắn. Tại Aatrox trước mặt đến cùng có bao nhiêu giòn? Lý Mục nói cho hắn. HP trong nháy mắt sụt giảm tác răng mí mắt cuồng loạn. Nhưng hắn tốc biến Baron đoàn lúc đã giao. Không có tốc biến có thể dùng. Hắn trơ mắt nhìn Aatrox lại một chút e kỹ năng. Hắn một chút. Ông, chỉ còn lại một tia đại chiêu hiệu quả lần nữa xoát đầy. Đi, Faker vung tay giấc ngủ bọt khí lại bị Aatrox nhỏ tẩu vị tránh thoát. Lúc này Faker là hoảng sợ. hắn lúc đầu cảm thấy mình xúc cảm rất nóng, nhưng cái này một đợt đối Aatrox truy kích chiến bên trong. Ngoại trừ Aatrox chủ động đạp lên cái kia giấc ngủ bọt khí, hắn thế mà không có một cái nào kỹ năng trúng đích Aatrox. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.